Vạn người e ngại thân kiều thể nhược. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tống Thả rời khỏi, cậu nhận được tin nhắn từ sếp mình, yêu cầu cậu đến tập đoàn Hồng Vũ một chuyến. Tập đoàn Hồng Vũ là một công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu mới được thành lập vào nửa đầu năm 2027. Công ty đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm quản lý tài sản, tiêu dùng và bán lẻ mới, công nghệ tiên tiến, tài chính chứng khoán, dịch vụ doanh nghiệp và điện toán đám mây. Cậu chú ý đến công ty này bởi vì khi còn ở trường học, cậu và giáo sư đã nghiên cứu về dự án quản lý chuỗi cung ứng, một lĩnh vực rất hot trong vài năm trở lại đây. Nhờ nó, cậu đã biết đến công ty trẻ này. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi kể từ khi ra đời, công ty đã dẫn đầu với lượng tiền mặt khổng lồ, đầu tư vào gần 60 doanh nghiệp, bất kể là mua lại hay đầu tư, hầu như không có lần nào thất bại. Điều này trong giới tài chính là một khái niệm rất khó đạt được. Nó cũng là sự tồn tại đáng chú ý trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Màn đêm buông xuống, ở một trong những thành phố phồn hoa nhất trên thế giới. Thành phố này dưới ánh đèn rực rỡ trở nên lộng lẫy. Trong tòa nhà này, có hai nhân vật đến từ Trung Quốc, cũng là những người rất đáng gờm trước Wall Street. Một đến từ Hong Kong, Trung Quốc, và một đến từ tập đoàn Hồng Vũ, trước cửa sổ kính sát đất. Hai bóng người đứng đó, cùng quan sát cảnh đêm New York. Lần đầu tiên với một dự án lớn như vậy, cậu có lo lắng không? Tống Thả nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, ánh đèn neon phản chiếu trong mắt anh, lộng lẫy như kim cương, xa hoa mà bắt mắt. Độ cao này với cậu coi như là đỉnh cao của quyền lực. Nhiều năm trôi qua, cảm giác muốn bước lên vẫn khiến cậu xúc động, thực sự lo lắng, nhưng cũng rất hưng phấn. Tống Thả tiến thêm một bước, cúi đầu, nhìn xuống từ độ cao không thấy được đế. Có chút chóng mặt, cậu nhắm mắt lại, nghe thấy tim đập nhanh theo cảm xúc hưng phấn. Sếp, tôi rất muốn tiến lên, đúng không? Ông chủ ngồi lại ghế, cười nhìn Tống Thả, khao khát mạnh mẽ theo ý tôi là một thái độ tích cực, có thể làm cho bản thân phấn khởi. Khi cậu đã trải nghiệm được phong cảnh ở đây, cảm nhận sự chấn động khi đứng ở chỗ này, cậu sẽ rất muốn tiếp tục tiến lên, dù vất vả cũng không sao. Tống Thả quay đầu, tôi cảm thấy tôi còn có tiềm lực vô hạn. Cậu đương nhiên có tiềm lực vô hạn, nhưng tôi càng hy vọng cậu bảo tồn sức mạnh, bảo vệ bản thân. Ông chủ không chút để ý quay ghế lại bàn làm việc, gõ vài cái trên bàn điều khiển. Ba màn hình máy tính đồng thời sáng lên. Cậu có tự tin với thuật toán đánh giá giá trị mô hình cổ phiếu không? Tống Thả nghe thấy ông chủ hỏi vậy, cậu lắc đầu. Tôi cảm thấy chưa đạt đến cảnh giới đó. Mô hình này tôi vẫn đang tiếp tục thí nghiệm. Thị trường chứng khoán Trung Quốc phát triển ngắn, do đó biến động lớn. Có đôi khi mô hình chưa chắc đã tốt. Mô hình này cũng là dựa trên một số ý tưởng trước đây của bản thân, kết hợp với lĩnh vực toán học, làm cho số liệu trở nên chuyên nghiệp hơn, nhưng cũng không có 10 phần tự tin. Vậy cậu có muốn thử dùng nó trong khoa dược phẩm không? Tống Thả suy nghĩ, thực ra tôi vẫn đang suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp nhận một dự án lớn như vậy. Dù có Hồng Vũ hỗ trợ tôi, nhưng trong quá trình thực hiện, tôi vẫn muốn cẩn thận một chút. Cậu cũng không phải không nghĩ đến việc dùng thuật toán của mình trong khoa dược phẩm. Cậu có muốn sử dụng khoa dược phẩm để làm cho thuật toán thắng thật của mình gây chấn động thị trường chứng khoán không? Ông chủ nhìn thanh niên trước mặt, trông như một đứa trẻ ngoan ngoãn và xinh đẹp, nhưng lại rất thông minh. Hơn nữa là sự thông minh không lộ ra ngoài. Người ta là ngọc chưa mài, còn cậu là viên ngọc quý nhưng giấu tiềm năng. Từ dự án quản lý chuỗi cung ứng, ông chủ phát hiện ra cậu không chỉ dùng mô hình để đầu tư, mà còn có lý niệm đầu tư đặc biệt ngoài mô hình. chú ý đến những thiếu sót ngắn hạn của thị trường, dùng thuật toán để nắm bắt cơ hội và nhanh chóng rút lui sau khi thu lợi. Điểm này rất giống với tập đoàn Thả Hoài, nhưng khi Tống Thả làm giao dịch viên, tốc độ ra tay còn nhanh hơn tập đoàn Thả Hoài. Giao dịch thuật toán là thắng thật, còn tốc độ giao dịch là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Tống Thả như nhớ ra điều gì, hạ mắt xuống, trước mắt cứ xem đã. Ông chủ nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của Tống Thả. Sao vậy, hôm nay đi họp ở khoa dược phẩm không vui sao? Nhìn cậu đến là thấy buồn bực không vui, hay là không nghỉ ngơi tốt? Không phải, Tống Thả không muốn nói, nghĩ đến ai đó lại bực bội. Tập đoàn Thả Hoài, Thả Hoài, đúng là khéo. Cậu quen Lục Bắc Hoài à? Ông chủ nhớ đến buổi tiệc hôm qua. Thực ra đã cảm thấy rất vi diệu, làm người trưởng thành có cảm xúc thoải mái. Ông chủ có khả năng bắt giữ cảm xúc khá tốt. Tống Thả nghe câu nói đó, biểu cảm có chút mất tự nhiên. Cậu không muốn nghĩ đến sự khéo léo trong chuyện này. Đó là một kẻ không thể nói lý. Nếu có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi. Ông chủ thấy Tống Thả im lặng không trả lời, đoán được phần nào, nếu cần gì về kỹ năng tình cảm thì ông chủ cũng có thể chia sẻ một ít kinh nghiệm. Ví dụ như về tình cảm, tôi cũng có thể hỗ trợ một chút. Sếp, anh có biết làm thế nào để khiến người đáng ghét tự giác biến khỏi tầm mắt không? Ông chủ sửng sốt một chút. Người đáng ghét? Tống Thả thở dài. Thôi, để tôi tự nghĩ cách. Nói xong cậu cúi đầu cảm ơn ông chủ. Cảm ơn anh đã cho tôi xem cảnh đêm. Tôi đi về trước, không làm phiền anh nữa. Được rồi, tôi suýt quên mai cậu phải về Anh Quốc. Để tôi cho tài xế đưa cậu về khách sạn. Tống Thả lại nói lời cảm ơn rồi mới rời đi. Cậu đi thang máy xuống lầu, quay đầu nhìn lại tòa nhà cao vút trong mây. Trong lòng có một ý nghĩ điên rồ. Nếu thật sự quá phiền phức, muốn ném tên công tử kiêu ngạo đó từ đây xuống. Chiếc xe hòa vào dòng xe cộ, ánh đèn neon lướt qua cửa sổ xe. Chàng trai ngồi ở ghế sau cúi đầu, ánh sáng lốm đốm phác họa gương mặt xinh đẹp của cậu, nhưng vẫn thấy cậu cau mày. Tống Thả thấy mình bị kéo vào nhóm công việc mới, chắc là do trợ lý của Lục Bắc Hoài Lý Kha tạo. Đây là nhóm công việc. Cậu thật sự không thích kết hợp tài khoản cá nhân với công việc. Là người giới thiệu của khoa dược phẩm, cậu phụ trách kế hoạch chung lần này, nên sau khi nhóm được lập, cậu đã gửi kế hoạch công việc lên nhóm. Hôm nay ở tập đoàn đã xem hết tài liệu cần thiết. Phần còn lại có thể hoàn thành trực tuyến, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải bay đến New York. Sau khi nhóm công việc được lập, mọi người cũng hoàn thành việc giao tiếp và thảo luận trong nhóm. Không cần phải thêm nhiều tài khoản, cậu lại thấy một thông báo thêm bạn bè. Mở vừa thấy, hình đại diện là một bức tranh cao sơn lưu thủy, trông rất giống một lãnh đạo trung niên đầu trọc. Không có ghi chú tên. Trong nhóm có người nào có hình đại diện này sao? Cậu nhíu mày, ai thêm mình? Khi cậu định không để ý tới, hình đại diện đó lại gửi một tin nhắn. Chào bạn, tôi là Lục Bắc Hoài, bắt tay JPG. Sau đó còn đính kèm một bức ảnh bắt tay kinh điển. Tống Thả thấy cậu không trả lời, lại gửi thêm một tin nhắn. Trợ lý Tống buổi tối tốt lành. Vừa rồi tôi có tìm hiểu một chút. Trợ lý của Tony nói sơ sẩy không gửi báo cáo khoa dược phẩm cho em, nên tôi muốn gửi trước cho em xem. Nếu cần bổ sung hoặc sửa chữa gì chúng ta sẽ kịp thời trao đổi. Xin hãy thêm bạn với tôi. Cảm ơn, Tống Thả, thật sự không muốn thêm. Cực kỳ không muốn thêm. Cậu không tin trợ lý lại quên chuyện quan trọng như vậy. Rời khỏi phần mềm như thể không nhìn thấy. Hiện tại không phải giờ làm việc, là thời gian cá nhân của cậu. Lúc này còn tìm cậu, thật là ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng. Loại ông chủ này thật đáng ghét. Phi, ở đầu bên kia, Lục Tổng hoàn toàn không biết mình bị trừ 100 điểm. hắn còn nghe theo kiến nghị của trợ lý, lập kế hoạch thân sĩ, chuẩn bị tiếp cận thân sĩ. Kết quả là nhìn chằm chằm vào điện thoại cả đêm, đến nửa đêm vẫn không thấy thông báo chấp nhận thêm bạn bè. Nhưng sáng hôm sau lại được chấp nhận, vì thế cảm xúc tiêu cực cả đêm tan biến. Hắn đi đến phòng để quần áo và bắt đầu tỉ mỉ chọn lựa trang phục. Nhưng không xịt nước hoa nữa. Ngày đó Tống Thả nói không thích, nước hoa đã bị hắn ném hết. 9 giờ sáng, phòng chờ VIP sân bay. Tống Thả dựa vào sofa, chờ máy bay và mở báo cáo khoa dược phẩm ra xem. Lẽ ra tối qua cậu phải về Anh Quốc, nhưng do không thoải mái, cậu quyết định hôm nay mới về. Hoạt động hôm nay nhẹ nhàng, xem qua báo cáo khoa dược phẩm, chủ yếu là xem liệu bố cục tổng thể có phù hợp với yêu cầu đưa ra thị trường hay không. Phần nội dung y học cậu không hiểu lắm, nhưng nhìn chung báo cáo được tổ chức rõ ràng và hoàn chỉnh. Hơn nữa với dự án dược phẩm tim mạch sáng tạo, xác suất thành công sẽ lớn hơn nhiều. Thời gian đưa ra thị trường cũng có thể rút ngắn. Có thể thấy người viết báo cáo này rất có năng lực. Đương nhiên cậu suy đoán cũng có thể là nhiều người cùng hoàn thành. Đúng lúc này, cậu nghe thấy bên ngoài khu chờ máy bay truyền đến tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lên, biểu cảm của cậu có chút vi diệu. Người này hôm nay không mặc đồ công sở, mà mặc một chiếc áo hoodie màu đen, kính mắt viền vàng đeo trên mũi, phong cách thể thao thoải mái, vì ngũ quan tuấn tú và phong cách quý phái. Dù mặc trang phục giản dị vẫn toát lên khí chất của một người tinh anh. Loại khí chất thanh lịch pha chút hư hỏng này dường như đã khắc sâu vào xương cốt hắn. Cậu đang nghĩ đến việc né tránh thì thấy Lục Bắc Hoài đã ngồi ở một góc, không có ý định nhìn về phía mình. Hắn lấy ra một cuốn sách, cúi đầu lặng lẽ đọc, không có ý định làm phiền cậu. Ngay lập tức, cậu nhẹ nhàng thở ra, xem ra những lời mắng mỏ hôm qua đã có tác dụng. May mắn, cậu thật sự không muốn giao tiếp với Lục Bắc Hoài. Tốt nhất là không nói lời nào, coi như không thấy. Nửa giờ sau, loa thông báo chuyến bay bắt đầu làm thủ tục lên máy bay. Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài đi ra trước, lại nhẹ nhàng thở ra, tâm trạng tức khắc tốt hơn nhiều. Tuy là cùng chuyến bay, nhưng chỉ cần coi như hắn trong suốt thì không có vấn đề gì. Nhưng niềm vui không kéo dài được 10 phút. Khoang hạng nhất có rất ít chỗ, và khi cậu thấy Lục Bắc Hoài ngồi ngay bên cạnh mình, cậu đau đầu, làm sao người này có thể mua được chỗ ngồi cạnh cậu chứ? Cậu ngồi xuống, lấy máy tính ra, tính toán làm việc suốt hành trình, hoặc sẽ ngủ một lát. Chỉ chốc lát sau, máy bay cất cánh, khoang hạng nhất rất yên tĩnh. Hầu hết là những ông chủ kinh doanh cao cấp, sử dụng thiết bị điện tử cũng có chừng mực. Tống Thả gõ bàn phím, thường nhéo trán. Từ tối qua cậu đã cảm thấy đau đầu, bây giờ dường như lại bắt đầu đau hơn. Hoàn toàn không biết gương mặt mình đang phiếm đỏ, và điều này đã lọt vào mắt người bên cạnh. Thưa ngài, đây là bữa sáng của ngài. Tống Thả dừng gõ bàn phím, nhìn tiếp viên hàng không đưa bữa sáng cho mình. Bữa sáng kiểu Tây, nhưng lại có một chén cháo kê bí đỏ kiểu Trung Quốc. Chén cháo này là Patrick tiên sinh chuẩn bị cho ngài. Xin mời ngài thưởng thức. Câu nói này không to, nhưng lại làm người bên cạnh tay run lên. Không ổn, quên nhắc tiếp viên hàng không không cần nhấn mạnh như vậy. Lý Kha đã nói muốn hành động lặng lẽ, kiểu nhấn mạnh này lại dễ bị ghét bỏ. Lục Bắc Hoài ra vẻ bình tĩnh, cẩn thận liếc nhìn sang bên. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tống Thả nhìn lại. Cổ họng hắn căng thẳng nuốt khan vài cái. Dáng vẻ này cực kỳ giống như người làm sai chuyện cảm thấy tội lỗi. Tống Thả nhẹ nhàng cười một chút. Lục Bắc Hoài bị cười nhạo. Hắn lại bị cười nhạo. Tối qua mới bị mắng, hôm nay lại bị cười nhạo. Báo cáo nghiên cứu tôi đã xem, nội dung khá ổn, có thể làm tài liệu phụ trợ. Tống Thả nói. Lục Bắc Hoài nghe Tống Thả chủ động nói chuyện với mình, mắt sáng lên, nhìn cậu cười nói, tôi viết, đây là tôi tự mình viết. Em đang khen tôi sao? Cảm ơn, tôi rất vui, giọng điệu như đang đòi công lao. Nếu có đuôi chắc đã ve vẩy rồi. Tống Thả, cậu chỉ đang trình bày, không phải khen ngợi, cách chương.